Chương 169, giết hướng Ngũ Độc Sơn. Nói Lăng Ba tiên tử xuất ra một gốc cây to lớn đại vô cùng linh hoa, hoa này kiểu diễm không gì sánh được, mỗi cánh hoa tờ giờ mở nở đầy thật nhỏ, như lục lạc chuông một dạng bạch sắc nụ hoa, có chút giống phong linh hoa hình dạng, tỏa ra từng cổ một thấm người nội tâm u nhã mùi thơm ngát, chỉ nghe một cái đều sẽ cảm giác được tinh thần sung mãn. Đây chính là ngàn chuông tiên thủy lộ chúng tán tu trong lòng khiếp sợ, nổi lên kinh đào hãi lãng. Hắc bào triệu thần trong mắt hơi híp, trong mắt lóe ra không biết tên quỷ dị thần quang. Ngàn chuông tiên thủy lộ bởi vì nụ hoa lại tựa như lục lạc chuông, mỗi một bụi cây có trăm đóa mà có tên ngàn chuông, mỗi cánh hoa lôi ẩn chứa thiên địa linh khí thủy lộ, xưng là ngàn chuông lộ. Đây là thương long giới nhất lấy làm kỳ hoa, sinh trưởng với thiên địa tinh hoa nơi, ngày thu thần lộ, đêm vấn nguyệt hoa. Truyền thuyết mỗi một đóa ngàn chuông tiên thủy lộ cũng có thể làm cho tinh hải kỳ trở xuống tinh giả tinh lực trong nháy mắt khôi phục lại trọn vẹn trạng thái, vì vậy đã bảo. Ngàn chuông tiên thủy lộ. Đối với tinh hà kỳ tu sĩ mà nói, đây quả thực là vô thượng thánh dược Lương Sơn Đại Lục tự cổ khôi phục pháp lực tinh lực đan dược đắt tiền nhất cũng nhất là rất thưa thớt, giống như ngàn chuông tiên thủy lộ loại này ngày tháng nhưng hình thành kỳ hoa, mỗi một đóa giá trị ít nhất ở 10 triệu trở lên. Một bội này không hề nghi ngờ là trên 10 tỷ, chẳng qua giống như ngàn chuông lộ loại thời khắc mấu chốt này có thể ngăn cơn sóng dữ thánh dược, tu sĩ cũng không khả năng bán ra. Thất hà thánh mẫu là tinh không tu sĩ, ngàn chuông tiên thủy lộ loại vật này là không có tác dụng gì, hơn nữa vật ấy nàng có không ít, cho nên mới phải lấy ra làm phụ tạo. Chúng ta nói như thế, nếu có người hay là muốn tán lại sống tạm bỡ không bằng làm cho bản tổ đưa cho hắn thống khoái quên đi. Vô sinh điện lao tổ cười ha ha một tiếng, giọng nói có chút sát ý, mấy vị này đại tu sĩ ngươi một lời, ta một lời, một cái gậy to, một cái cây cải củ, ân uy gây, thủ đoạn cao minh, căn bản không được phép những thứ này tu sĩ có lựa chọn thứ hai. Mọi người ngoại trừ nén giận bằng lòng chớ không có cách nào khác, cũng có tu sĩ ám động não gần đến lúc đó len lén ly khai. Đông Phương Vô Tâm giống như là ngờ tới, khỏe miệng lướt qua khinh thường tiểu dung, quên nói cho chư vị. Đã nhiều ngày thánh mâu tọa hạ đệ tử sơ suất, không cẩn thận đem ác loa huyết cho rót vào rượu thủy bên trong, nếu như trong vòng 7 ngày không có giải dược hạ chẳng có thể liền không nói được rồi. Cái gì ác loa huyết? Mọi người kinh sợ, lộ ra phẫn nộ màu sắc. Ác loa huyết là một môn vô sắc vô vị kỳ độc, cửa vào phía sau trong vòng 7 ngày không có giải dược, ác loa huyết sẽ phát tác. Tu sĩ hội toàn thân vặn mèo, thất khiếu chảy máu mà chết. Hơn nữa cái này ác loa huyết không phải phổ thông độc dược, có thể sử dụng giải độc đan các loại đan dược có thể giải trừ. Ác loa huyết là chu tức giới bách hoa dị tộc một môn độc thuật, thi bắt đầu pháp tới không dùng được 7 ngày là có thể độc phát thân vong. Tiền bối hà tất như vậy đốt hơi bức người. Đại hán nghiến răng nghiến lợi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ nếu qua cái này Ngũ Độc Sơn, giải dược thì sẽ dâng, cũng không cần oán hận chúng ta vô tình. Ta cũng là sợ chư vị bên trong ra kẻ phản bội mật báo cho hàng long núi, cái kia sẽ không hay, cũng xin thông cảm. Đồng Phương Vô Tâm thành khẩn nói. Mọi người mặc dù biết đây là mặt ngoài nói nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Xem ra lần này chuyện thật là nguy hiểm trung điệp, vậy chỉ có thể đáp ứng rồi. Một vị tu sĩ bất đắc dĩ nói. Chúng tu sĩ vừa nghe cũng không thể tránh được, chỉ có thể ám chi chửi má nó. Những thứ này tinh hải kỳ tinh giả đều đem sự tình làm đến nước này, bọn họ nếu là dám nói một chữ không, không hề nghi ngờ sẽ bị cho rằng kẻ phản bội giết chết. Tốt chúng ta là sẽ không quên chư vị một mảnh đan tâm. Đông Phương Vô Tâm cùng còn lại môn phái tổ sư lẫn nhau nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Tiếp lấy Thất Hà Thánh Mâu phái thị nữ thật vẫn cho mỗi danh tu sĩ hai đóa ngàn chuông tiên thủy lộ, đối với tinh hà kỳ tu sĩ mà nói coi như là không nhỏ thoải mái. Ngẫm lại chỉ là qua Ngũ Độc Sơn, lại có bát đại tổ sư hộ giá cố gắng cũng sẽ không nguy hiểm, nghĩ vậy lại buông lòng xuống. Đông Phương Vô Tâm lại là một phen đại nghĩa lẫm nhiên kích động ngôn ngữ, trả lại cho mỗi người một khối Ngũ Độc Sơn ngọc thạch làm sau này môn phái tín vật, hắn thủ đoạn hết sức giỏi, chiêu thức ấy dưới cũng là vậy tới chúng đoàn người tình sục sôi, nhiệt huyết sôi trào. Liên phiên phức Thất Hà Thánh Mẫu đi ngăn chặn Vô Lượng Sơn Tạo Hóa lao tổ cùng Ngân Tiêu Sơn Vũ Xuân Nương Nương. Đông Phương Vô Tâm ôm quyền nói. Thất Hà Thánh Mẫu gật đầu. Các vị đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, để tránh khỏi sinh biến, chúng ta cái này ra đi. Tám cái đại tổ sư ngự kiếm bay ra Vân Hà Điện, hơn 100 tên tinh hà tu sĩ bất đắc dĩ đuổi kịp, hắc bào triệu thần cũng ở trong đó, bất quá hắn thủ đoạn quỷ dị, coi như đứng ở Đông Phương Vô Tâm các loại chờ lao tổ trước mặt, cũng không có ai có thể nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Một mảnh kiếm quang hướng Ngũ Độc Sơn bay đi, ở trong này, thuộc Đông Phương Vô Tâm nổi bật nhất, rất nhiều tu sĩ, dù cho những thứ kia tinh hải lao tổ không phải ngự kiếm chính là ngồi phi hành pháp khí, pháp bảo. Chỉ có Đông Phương Vô Tâm căn bản không cần bất luận cái gì đồ vật, trực tiếp thân hình ngự không. Truyền thuyết tinh không tu sĩ tinh lực có thể cùng thiên địa hòa làm một thể, đến rồi cảnh giới này lại phi hành liền không cần bất kỳ phụ trợ nào vật, thậm chí so với pháp khí pháp bảo nhanh hơn 3 phần, lệnh người cực kỳ hâm mộ. Nhiều như vậy tu sĩ xuất động, vì không bị chú ý, Đông Phương Vô Tâm cũng là thi triển một cái tiên pháp bức người hiểu biết. Hẹn là mấy canh giờ sau, Độc Vân bao phủ Ngũ Độc Sơn liền hiển lộ ở trước mắt mọi người. Từ 10 năm trước bằng Ma Vương ở Ngũ Độc Sơn xây dựng Ngọc Phản Cung đến, Ngũ Độc Sơn Độc Vân Ma Yên là càng ngày càng thâm hậu, bên trong Ngũ Độc Sơn cũng không biết phát triển đến rồi kinh khủng bực nào bộ dạng, liên quan tinh hà kỳ tu sĩ chứng kiến đều tâm lý đã khởi cổ lai. Xem Ngũ Độc Sơn khói mê tràn ngập, Ma Vân cuộn, hiển nhiên cấm chế đã kinh mở ra. Ngũ Độc Sơn ngoại vi qua mấy ngàn dặm phía sau, mọi người dừng lại thân hình. Đông Phương Vô Tâm hai mắt thần quang đại tác phẩm, nhìn chung quanh liếc mắt, lại phía trước chính là Ngũ Độc Sơn cấm chế hạch tâm, bên trong khói độc nghe nói là vạn năm mà tụ, kịch độc không gì sánh được, người nào không sợ chết ngược lại là có thể phi hành. Cái này Ngũ Độc Sơn cấm chế tứ phương mỗi bên sở hữu hơn 20 cái mắt trận, ta xem hay là đang này chia làm đội 4, từ đông tây nam bắc tứ phương 8 hướng tiêu diệt từng bộ phận chứ các vị đạo hữu, ý như thế nào còn lại tổ sư lạo? Lẽ căn bản là không có tinh hà kỳ tu sĩ quyền phát ngôn lợi. Được. Như vậy hai vị tổ sư mỗi bên dẫn dắt hơn 40 danh hậu bối, cái này thương long giới sống còn liền giao cho chư vị, cũng xin các vị đồng tâm hiệp lực, chống đỡ đại họa. Đông Phương Vô Tâm lang lành nói, chúng ta đến lúc đó lại hội hợp. Mọi người liên tục nói là, rất nhanh gần 200 tên tinh hà tu sĩ cùng 8 gã lao tổ chia làm bô nở tổ, hướng tứ phương 8 hướng bay đi. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò NS 20C, 483, 484, 485 ca thạ cùng 5 nguyệt phiếu.